Hokage chi tối cường, chương 51, lúc cần mới thấy thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto đi ra khỏi phòng, bên ngoài một mảnh hỗn độn, hố to, sụp xuống mặt đất thành phiến ngã xuống đất, cây cối phòng ở đã bị đánh nát hai tầng tường đá, xem ra giày vẫn là có chỗ lợi, như vậy kịch liệt chiến đấu cũng chưa toàn đánh nát, thân thể không khôi phục hoàn toàn, có chút hư, Naruto cũng không tính toán đi qua xa, liền ở cửa đi hai bước lấy ra đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Sakura ăn không ăn hắn không quan tâm, trong phòng còn có một đống đồ ăn, ngày hôm qua thừa còn không có thu hồi đi, Sakura là gác đêm, lại không phải thủ tiết cũng không cần không ăn không uống. Cơm nước xong, Naruto ngồi ở cửa triển phong mở ra, bắt đầu hướng trong phòng thổi gió, hắn sợ người trong phòng buồn chết. Dù sao chakra nhiều đến không địa phương dùng. Mờ nhạt đường phố, máu chảy đầm đìa, ngã xuống đất cha mẹ, cầm trong tay lưỡi dao Kaka, Sasuke lặp đi lặp lại trải qua. Ta ngu xuẩn Âu Đậu Đậu A, muốn giết ta nói liền oán hận nguyền rủa đi. Sau đó xấu xí sống tạm đi xuống đi. Không ngừng trốn tránh chỉ là vì tồn tại. Sau đó có một ngày chờ ngươi có được cùng ta giống nhau đôi mắt sau. Liền tới ta trước mặt đi. Itachi dẫn theo đao, mang Gekio Serinian giống bắt mắt mà ra phi tiêu giống nhau đau đớn Sasuke tâm. Không trung toát ra một cái giống rắn giống nhau người, đối hắn mê hoặc nói. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Sasuke nghĩ nói chuyện, nhưng không mở miệng được. Vậy cho ngươi lực lượng, nếu muốn càng nhiều, vậy tới tìm ta đi. Sasuke cảm thụ trong thân thể lực lượng, lại nghĩ tới chính mình bị Naruto lần đầu tiên đả đảo khi Naruto lời nói. Ngươi liền chút thực lực ấy. Sau đó, hắn tỉnh, đột nhiên đứng lên, Sasuke cầm nắm tay cổ lực lượng này. Sasuke quân, ngươi tỉnh rồi. Sakura kinh hỉ vạn phần, xem ra Sasuke cũng hoàn thành biến thân. Màu tím chakra vờn quanh Sasuke chung quanh, lạnh lùng khuôn mặt trên người băng vải còn có chứa nhẹ nhẹ máu, máu bị màu tím chakra cuốn động, vì trong đó tăng thêm một chút màu đỏ. Sakura đã luân hãm, Sasuke sau khi biến thân càng soái A, so Naruto cái kia cầu khá hơn nhiều, ngoại tinh nhân xem ra cũng phân chủng tộc A, chẳng lẽ hai người bọn họ đến từ bất đồng tinh cầu. Nhưng là cho nhau che giấu thân phận, không cho đối phương biết. Nhiều mặt gián điệp, Sakura lại bắt đầu não bổ, nàng cảm giác thập phần hợp lý, nếu không như thế nào Sasuke bên này ngất Naruto mới biến thân, phía trước Sasuke thanh tỉnh, hắn đều mau bị đánh chết cũng không biến. Sakura, Naruto đâu? Sasuke tà mị cười, chào phúng ánh mắt hơn nữa yêu diễm chakra thoạt nhìn rất có tà đạo vương từ tư thế. Sasuke duỗi tay bắt xuống tường đá cục đá rách nát. Cổ lực lượng này, hẳn là có thể đánh qua hắn đi. Ở bên ngoài, Sakura lập tức trả lời, Sakura đã bị soái mê điên đảo, thật hy vọng về sau chính mình cùng Sasuke nhi tử cũng có thể như vậy soái. Từ từ, địch nhân đâu? Sasuke lúc này mới nhớ tới, nhớ rõ chính mình hôn mê trước nhìn đến chính là Naruto hướng địch nhân công kích lấy chính mình đối hắn hiểu biết, trừ phi hắn chết nếu không không có khả năng dừng lại, hiện tại bên ngoài không có lớn thanh âm, Naruto còn sống kia chẳng phải là nói. Như vậy cường đại địch nhân cũng bị Naruto đánh bại. Bị Naruto biến thân đánh chạy, Sakura nho nhỏ nhắc nhở Sasuke, người đồng đội khả năng không phải người địa cầu, nhưng Naruto cũng là nàng đồng đội, đối nàng còn thực chiếu cố, nàng không nghĩ bán đứng qua nhiều. Biến thân, Sasuke không hiểu ra sao, đi hướng bên ngoài. Người tới rồi, Naruto nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau như vậy lớn chakra dao động ngốc tử mới không cảm giác được. Ân, Sasuke lên tiếng, ngươi không nên tới, Sasuke cảm giác như thế nào tỉnh lại sau đội hữu đều trở nên không quen biết. Chính mình đây là hôn mê mấy năm, Naruto xoay người nhìn hắn, đừng nói, thật ni ma soái, ngạn bản ngươi mẹ nó đem Sasuke nhan giá trị định cũng quá cao đi. Sasuke nhìn đến Naruto hơi trắng bệch mặt trên người chiến ý một tiết. Hắn là nghĩ cùng Naruto đánh, nhưng đó là trạng thái bình thường Naruto, này vừa thấy liền cùng chính mình phía trước đánh ra Zabuza giống nhau, bệnh thiếu máu, thể hư, đều không cần hiện tại này một thân màu tím chakra thêm thành chính mình trước kia là có thể ấn hiện tại Naruto đánh. Chiến ý một tiết, màu tím chakra cũng biến mất, Sasuke thở hổn hển ngồi dưới đất. Này, Sasuke nhìn chính mình đôi tay, vừa rồi lực lượng cùng hiện tại đối lập tốt rõ ràng. Naruto ngồi vào hắn bên cạnh hỏi. Cảm giác được, ân, tiểu khốc cả ý chí tinh thần sa sút loại này mất đi lực lượng cảm giác làm hắn rất khó chịu. Sasuke, nhớ kỹ, không chịu khống chế lực lượng không phải chính mình chân chính lực lượng. Naruto nói, hắn không muốn Sasuke ỉ lại loại này lực lượng, dùng nhiều sẽ biến thành Jugo như vậy, đương nhiên người nếu có thể khống chế tùy tiện dùng, nhưng là hiện tại Sasuke rõ ràng khống chế không được. Vậy ngươi biến thân, Sasuke hỏi, ý tứ thực rõ ràng, ngươi có thể sử dụng ta vì cái gì không thể dùng. Naruto vẻ mặt mộng bức, ta gì thời điểm sẽ biến thân, ta cũng không nhặt được Ultraman biến thân khí A, Sakura cùng Sasuke nói gì. Naruto nghĩ nghĩ, giải thích nói, ngươi biết chúng ta ban có đồng học sẽ nói ta là quái vật đi. Hắn không sợ Sasuke biết một chút sự tình, Sasuke làm người có thể cũng không nói bậy, hơn nữa hắn cũng không địa phương nói. Sasuke gật đầu, ta trong cơ thể phong ấn quái vật ngày đó ta hôn mê sau, nó xuyên thấu qua phong ấn thẩm thấu ra lực lượng khống chế ta lung tung công kích. Naruto ở Sasuke bên tai nhỏ giọng nói, đây là tử vong xâm lâm, ai biết chung quanh có hay không địch nhân. Naruto một câu lời nói dối chưa nói, xác thật hôn mê, bị khống chế, xác thật lung tung công kích, rốt cuộc một cái địch nhân không đánh tới. Nó rất mạnh, Sasuke nhỏ giọng hỏi, phong ấn thuật hắn hiểu biết một chút, có thể xuyên thấu qua phong ấn tiết lộ ra tới lực lượng đều có thể khống chế Naruto, còn có thể đánh đuổi như vậy địch nhân, này mạnh thành bộ dáng gì. Hắn căn bản tưởng tượng không ra, tinh thần không gian nội cửu vĩ một cái đuôi đem chính đang rửa ao Naruto đập bay ở trong ao. Tiểu quỷ, lại rửa một lần, ngươi vừa rồi cùng hắn nói lão phu là cái gì? Tự biết đối lý Naruto lại bắt đầu rửa ao, này chậu cơm quá lớn không tốt rửa a, ân, rất mạnh. Naruto nhỏ giọng nói, ném ta so ném con quay còn đơn giản. Sasuke không nói lời nào, chỉ là ở tự hỏi, hắn không để bụng này lực lượng nơi phát ra, hắn muốn giết Itachi. Naruto thấy phía trước hiệu quả khả năng không lớn, chỉ có thể tiếp tục miệng độn. Ta không phải không cho ngươi dùng, nhưng ngoại lai lực lượng sẽ khống chế ngươi tư tưởng ăn mòn thân thể của ngươi, nhưng mặc kệ cái gì lực lượng, chỉ cần ngươi học được khống chế, ngươi liền có thể tùy tâm mà dùng. Naruto tay nắm phóng tới Sasuke trước mắt, lòng bàn tay chỗ một đoàn nho nhỏ cửu vĩ chakra toát ra. Đây là, kia quái vật lực lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke giật mình nói, hắn có thể cảm nhận được kia cổ chakra cảm giác áp bách, tuy rằng đều mau dán mặt mới có thể cảm thụ được đến mỏng manh áp bách, nhưng là Naruto cũng không thả ra nhiều ít a, ân, ta chỉ có thể khống chế thẩm thấu ra tới một chút. Naruto vẫn là không gạt người, xác thật là cửu vĩ một chút chakra. Phòng ấn thuật hắn không muốn phá, định chờ Jiraiya. Naruto tổ chức ngôn ngữ tiếp tục nói. Nếu ngươi muốn khống chế cổ lực lượng này, không ngại thử xem ta loại này phương pháp, trước phong ấn lên, sau đó từ thẩm thấu ra tới chậm rãi học tập như thế nào khống chế. Ta nhớ rõ ngươi đã nói muốn giết người nào đó, nhưng ta hy vọng ngươi này đây là dùng Uchiha Sasuke ý chí đi giết. Nếu ngươi bị lực lượng khống chế biến thành quái vật đi giết hắn kia, hắn chỉ có thể xem như bị một đầu đi ngang qua quái vật lung tung công kích giết chết, không đến ngươi Uchiha Sasuke trên đầu, hiểu sao? Sasuke không nói, Naruto không quấy rầy hắn, miệng pháo kỹ năng thêm chút quá ít không từ. Thời gian chậm rãi qua đi, sáng sớm hôm sau, trải qua cả đêm nghỉ ngơi ba người bắt đầu hướng tháp cao đi tới. Orochimaru không có phái người đột kích đánh, hắn phía trước thí nghiệm Sasuke thực lực âm nhẫn ba người chúng đi cũng đánh không lại. Được đến chú ấn sau khẳng định vẫn là đánh không lại, dù sao đều đánh không lại, phái làm gì? Đưa quyền trục, chính là quyền trục hắn cũng không cướp đi a, quyền trục nơi tay, thân thể khôi phục tốt, ba người không chút hoang mang đi, mỗi ngày buổi tối xây phòng ở nghỉ ngơi. Rốt cuộc ở ngày thứ 5 buổi sáng tới tháp cao, không gặp được Kabuto, bởi vì Kabuto biết cùng bọn họ chưa nói chuyện, không thân, mạo muội tiếp cận sẽ bị đánh. Naruto nhìn trên tường chữ, lấy ra quyền trục mở ra, một cái không quen biết người bị nghịch hướng thông linh ra tới, nhìn thời gian, tuyên bố bọn họ khảo thí thông qua. Ân, vốn là Iruka, nhưng là Iruka bị Sasuke đá nằm viện, đây là thay ca. Lúc này, cách kết thúc còn có nửa giờ. Cách chương.